Bất Diệt Long Đế, chương 1241 Cấm chế lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này sinh mệnh chân ý tốt cường đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly hiện vẻn vẹn mấy chục tức thời gian, người kia thương thế mà hoàn toàn khôi phục. Trên mặt trên tay bị đốt bị thương, làn da toàn bộ cởi từng tầng thật dày vết máu, mọc ra như trẻ con trơn nhẵn làn da. Tiếp tục tiến lên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Thánh Nữ đem cảnh thu hồi lại, nhàn nhạt nói một tiếng. Lâm Vũ bọn người liếc nhau, tiếp tục bắt đầu tiến lên. Mỗi lần tổ 5 người, tất cả mọi người rất có ăn ý, mỗi người thay phiên bước ra một bước, dạng này đối với tất cả mọi người rất công bình, sống hay chết tựu xem mỗi người vận khí. Hành lang rất lớn, mỗi một hàng đều có 3-40 khối phiến đá, sở dĩ lộ tuyến có thể tùy ý tiến lên. Đương nhiên ai cũng không biết cái nào khối phiến đá hội sẽ xúc động cấm chế, chỉ có thể nhắm mắt lại tiến lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mười mấy tổ người đi về phía trước mấy chục trượng, chỉ có vừa rồi người kia bị hỏa diễm thiêu đốt thoáng cái, tất cả mọi người âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Xem ra mọi người vận khí cũng không tệ, phía trước đoạn này đường cấm chế đoán chừng cũng tương đối ít đi. Lại đến phiên Lục Ly dò đường, trong thân thể của hắn từng mảnh vảy rồng dày đặc, bên ngoài cơ thể thần giáp hiển hiện, còn vận dụng nhiên huyết thần kỹ, hướng phía trước mấy khối phiến đá quét tới, tùy ý chọn một cái bước lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. An toàn, hai cái chân đạp lên về sau, hắn xác định không sau đó, lập tức như chút được gánh nặng, phía sau bốn người vội vàng đuổi theo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, bên trái đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang, mọi người nhìn lướt qua đi qua, vừa hay nhìn thấy một người bị một đạo tím kim sắc lôi điện oanh kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuy, Tuyết Thánh Nữ cảnh kịp thời bay đi qua, bất quá lần này cũng không để ý dùng. Cảnh còn không có đi qua, người kia thân thể trực tiếp hóa thành bột mịn, thế mà bị oanh thành bột mịn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tê tê, vô số người hít một hơi lãnh khí, nhìn qua trên đất cạn bã, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Mới vừa rồi còn sống sờ sờ một người, chớp mắt tựu biến thành cặn bã, liền thi thể đều lưu lại, cái này lôi điện cũng quá bá đạo a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là cấm chế lực lượng a, Lục Ly âm thầm cảm khái, trước đó hắn một mực xem thường cấm chế trận pháp, đằng sau nhìn Thiên Linh Tử lưu lại thư tịch về sau, đối cấm chế trận pháp lại có nhận thức mới. Hiện nhìn thấy cấm chế lợi hại như vậy, thần linh đều có thể nhẹ nhõm oanh sát, để hắn đối cấm chế trận pháp có càng dày đặc hứng thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc a, Lục Ly khẽ lắc đầu, hắn đối cấm chế trận pháp giải vẫn là quá ít quá ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiên Linh Tử lưu lại thư hắn mới nhìn vô cùng ít ỏi một phần, nhiều nhất đối cấm chế trận pháp xem như cấp độ nhập môn, muốn phá giải sinh tử lộ cấm chế, không khác người si nói mộng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, nghĩ tới đây, Lục Ly nội tâm khẽ động, hắn không tiếc cần phá giải a, chỉ cần dự phán cái nào khối phiến đá dưới có cấm chế, chỉ cần dự phán ra nơi đó có nguy hiểm là được rồi a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Linh Nhi, Lục Ly lập tức thông qua tinh thần liên hệ cùng Huyết Tiên Đằng câu thông, hắn truyền lời đem sinh tử lộ tình huống cùng Huyết Linh Nhi trao đổi một phen, hỏi thăm nó phải chăng có phá giải biện pháp, chỉ cần Huyết Linh Nhi có thể giúp hắn phán đoán an toàn nhất lộ tuyến, hắn liền có thể nhẹ nhõm vượt ngang thông đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Tiên Đằng là thiên địa kỳ vật, có một loại thiên phú thần thông, có thể phá giải cấm chế trận pháp. Thần thành như thế cường đại, nàng đều có thể nhẹ nhõm khống chế thần thành cấm chế, khống chế cả tòa thần thành. Còn có thể giúp hắn nhanh phá giải thiên tà châu phong ấn, có thể thấy được Huyết Tiên Đằng ở phương diện này cường đại. Không xác định, ta cần thử một chút, dò xét một phen. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Linh Nhi không có cho Lục Ly đáp án chuẩn xác, Lục Ly có chút hạp nghĩ nghĩ nói ra. Người phóng thích một cái xúc tu, lặng yên tiến vào bên trong thân thể của ta. Sau đó theo ta dưới chân thăm dò vào dưới mặt đất, tuyệt đối không nên cho bất luận kẻ nào phát hiện ra. Giống như Huyết Tiên Đằng có thể phá trận, lại bị ba thần tông đệ tử phát hiện ra, khẳng định sẽ khiến ba thần tông đệ tử ngấp nghé chi tâm. Một khi bị người hữu tâm nhớ thương, hắn coi như có thể đi qua đầu này hành lang, rất nhanh cũng sẽ bị giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, lục ly trong tay thiên tà châu hơi sáng lên, cũng may thiên tà châu khí tức không mạnh, không ai để ý, rất nhiều người đều có pháp bảo cùng thần khí, lục ly thiên tà châu cũng không làm người khác chú ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết tiên đằng nhô ra một cái hư ảnh xúc tu theo thiên tà châu bên trong mặc đâm ra đến, trực tiếp tiến vào lục ly trong thân thể, sau đó theo lục ly lòng bàn chân nhô ra, lặng yên đâm vào phiến đá phía dưới. Tất cả mọi người đang chăm chú bên kia bị oanh sát người, đảo không ai để ý lục ly tiểu thủ đoạn. Lục ly làm rất bí mật, loại trừ vừa rồi thiên tà châu có chút quang mang lấp lánh bên ngoài, không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục đi, Lăng Tiêu các đệ tử quát khẽ đạo, mọi người sừng sốt một chút, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Luôn không khả năng chết một người tựu không đi a, trước mặt hành lang còn có dài như vậy đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người tiếp tục tiến lên, không quá độ đều thả chậm một chút, không có qua quá lâu lại có một người bị cấm chế công kích. Dưới mặt đất đột nhiên đâm ra một cái liêm đao, đem hai chân trực tiếp chặt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may có Thuyết Thánh Nữ tại, chân gãy trùng sinh không phải việc khó, thậm chí đều không cần phục dụng bất luận cái gì thần dược. Nàng cành quấn quanh người kia hai chân chỉ là bỏ ra hai nén nhang thời gian tựu một lần nữa mọc ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ Thuyết Thánh Nữ, người kia hướng Thuyết Thánh Nữ khom mình hành lễ, cái này băng sơn mỹ nhân nhìn tránh xa người ngàn dặm, nhưng nàng chỉ ít nói làm được để mọi người đối nàng hảo cảm tăng nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, một nén nhang về sau, đỉnh đầu đột nhiên bắn xuống một đạo màu đen cột sáng, đánh vào một cái thần linh trên đầu. Người kia mặc thần khí chiến giáp nhưng trong nháy mắt bị đánh sập trên mặt đất, Tuyết Thánh Nữ không kịp cứu viện, hắn đã bị oanh sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần khí chiến giáp đều bị đánh nát. Rất nhiều người khóe miệng co quắp động, nhìn thấy người kia biến thành một đống thịt nhão, bọn hắn tựa hồ thấy được tương lai mình hình dạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã đi đến nơi này, có thể làm sao đâu, loại trừ kiên trì hướng tiền phương đi, không có bất kỳ biện pháp nào. Tiến vào Nguyệt Đế mộ mọi người kỳ thật đã có quyết tâm quyết tử. Có thể thành thần người đều không e ngại tử vong, không có cường đại ý chí lực là không thể nào thành thần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Linh Nhi, có biện pháp không? Lục Ly nội tâm bắt đầu thấp thỏm không yên, hắn nhục thân mặc dù tính mạnh cũng mặc thần giáp nhưng khẳng định ngăn không được vừa rồi cái kia đạo màu đen cột sáng oanh sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ nhân, đừng nóng vội. Huyết Linh Nhi truyền lời tới nói ra. Nơi này cấm chế thật phức tạp huyền diệu, mỗi một khối phiến đá đều có cấm chế. Ta còn không có thăm dò rõ ràng những cấm chế kia uy lực hòa hội sẽ không sờ, cần quan sát thôi diễn một phen, lại cho ta một chút thời gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Lục Ly nội tâm có chút thở dài một hơi, Huyết Linh Nhi mặc dù không có nói 100% có nắm chắc nhưng ít ra có chút hy vọng. Chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, không bị oanh sát, hắn vẫn là có hy vọng xông đi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến phiên ngươi, Lục Ly trong lúc trầm tư, người đứng bên cạnh hắn đẩy một cái hắn, Lục Ly chỉ có thể cùng Huyết Linh Nhi truyền âm, để hắn lùi về bên trong thân thể của mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn liếc nhìn phía trước mấy khối phiến đá, tùy ý khóa chặt một miếng sàn nhà, một cước bước ra đi. An toàn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nội tâm vui mừng, vận khí không tệ, hắn mặt khác một cái chân nhanh đạp lên. Nhưng ở hắn toàn bộ thân thể đứng tại phiến đá bên trên lúc phía trên đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, tiếp lấy mười mấy thanh trường thương đối phía dưới đột nhiên đâm tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số người mục quang trong nháy mắt quét tới, Tuyết Thánh Nữ trước tiên thả ra cành, muốn cứu viện. Giờ khắc này, Lục Ly linh hồn bên trong hiện ra nguy cơ chí mạng, hắn không chút suy nghĩ, vung lên trong tay chiến đao đối cao không đột nhiên bổ tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xoẹt, sát đế chân ý phóng thích huyết sắc đao mang gào thét mà đi, bốn phía thiên địa chi lực bị dẫn dắt. Trên đỉnh đầu mấy cái trường thương bị đánh bay, bất quá vẫn là có 7-8 cây trường thương đâm xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly bả vai trái bị đâm một thương, hắn thần khí chiến giáp thế mà trực tiếp bạo liệt. Sau đó trường thương theo hắn bả vai trái đâm vào nhập quán xuyên thân thể của hắn theo trên đùi hắn đâm ra chui vào mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể động, Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái kiên định suy nghĩ, mặc dù toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, kém chút để hắn sụi lơ trên mặt đất. Nhưng bên người còn có mấy cái trường thương đâm xuống, giống như hắn thân thể dám di động, rất có thể đầu sẽ bị trực tiếp đâm xuyên. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.